Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1606, liên phá cảnh giới. Trên bầu trời, cuồng bạo linh khí chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Khí thế của hắn đã ở liên tục tăng lên, rất nhanh thì phá tan quy khư trung kỳ bình cảnh. Đột phá đến quy khư hậu kỳ, Diệp Viễn giống như là một cái động không đáy, điên cuồng địa, mà, cắn nuốt bốn phương tám hướng linh khí. Cái này trăm năm linh khí thiếu thốn, để cho hắn đói khát tới cực điểm. Một lần hút đủ, Trịnh Khởi nhìn một màn này, sắc mặt biến đổi không chừng. Kinh dị nói, sư tổ, Diệp Viễn hắn lẽ nào? Lãnh Vũ chậm rãi gật đầu nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta nằm mơ cũng không thể tin được, có người có thể trong vòng trăm năm, lĩnh ngộ lưỡng trọng thiên không gian pháp tắc, cũng không biết tiểu tử này tu luyện công pháp gì, cư nhiên có thể thừa nhận đáng sợ như thế linh khí. Xách xách, nói chung, tiểu tử này trên người khắp nơi để lộ ra quỷ gì. Lãnh Vũ nói bình thản. Thế nhưng Trịnh Khởi nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng biển ngập trời. Hai đại chí cao pháp tắc là tất cả người tha thiết ước mơ. Thật là trừ võ tháp vị kia tiên hiền, không ai còn có thể lĩnh ngộ. Đã nhiều năm như vậy, Trịnh Khởi nói không tâm động đó là giả. Thật là, hắn không có dũng khí đi nếm thử. Hơn 10 vạn năm trước, Lãnh Vũ thật là được xưng khoáng cổ thước kim đệ nhất thiên tài. Liền hắn đều vẫn lạc tại không gian truyền thừa trong. Còn có ai dám đi nếm thử? Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên thành công. Chu Vi tâm tình lúc này, tựa như tất cầu, thực sự là chua xót thoải mái tới cực điểm. Hắn sở dĩ dám như thế đối Nguyệt Mộng Ly cùng Bạch Quang đám người. Chính là chắc Diệp Viễn đã chết tại không gian truyền thừa bên trong. Thật là hiện thực, cho hắn vang dội một cái tát. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn không phải chết ở không gian truyền thừa trong à? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Chu vi cả người đều lộn xộn. Khi hắn chứng kiến Diệp Viễn đầu tiên mắt, liền biết mình chơi. Trăm năm trước đó, Diệp Viễn cũng đã cực kỳ cường thế, thậm chí bà đại trưởng lão Nhược Hư đều đánh bại. Hiện nay, Diệp Viễn cư nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cường thế trở về, đan võ song tuyệt Diệp Viễn, tại Thiên Ưng Hoàng Thành chắc chắn chạm tay có thể bỏng. Đây nếu là trách tội xuống, không ai có thể cứu cho hắn. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là đại ca. Chu Vi, ngươi không phải nói, đại ca của ta chết có ở bên trong không? Đem ngươi mắt chó mở ra nhìn một chút, người kia là ai? Bạch Quang cười to nói, mấy năm nay, bọn hắn thật là cho Chu Vi khi dễ ác. Bây giờ chứng kiến hắn bộ kia con ba ba tôn dạng. Trong lòng là không gì sánh được hết giận, Chu Vi trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Phù phù. Một tiếng quỳ xuống, một cái giữ chặt Bạch Quang chân nhỏ, khóc giống nói, Bạch gia, đều là tiểu nhân có mắt không tròng. Tiểu nhân là chịu người khác mê hoặc, mới có thể làm xuống bực này chuyện ngu xuẩn. Cầu, van cầu Bạch gia dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi. Nguyệt Mộng Ly bọn người là khinh bỉ nhìn về phía Chu Vi. Cái này ra hỏa chính là điển hình bợ đít tiểu nhân. Lấn thiện sợ xấu, cỏ đầu tường hai mặt ngược lại. Diệp Viễn không ở thời điểm, hắn là gây khó khăn đủ đường. Hiện tại Diệp Viễn trở về, lập tức biến thành tôn tử. Người như thế, người bên ngoài trong đầu khinh thường. Ha ha, hiện tại biết gọi ngươi ra Bạch gia dơ cao đánh khẽ. Sớm đi làm gì? Bất quá. Ngươi bây giờ cầu ta cũng vô ích. Chuyện này còn phải đại ca tới định đoạt. Bạch Quang cười lạnh nói. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. ngươi và Tống Khải Dương cùng một ruột, không cho chúng ta đường sống. Thật là ngươi chờ xem trọng, ngươi xem Tống Khải Dương có thể hay không nói với ngươi tình. Nguyệt Mộng Ly hừ lạnh nói, Chu Vi trong lòng cái kia hối hận a, hắn là thật không nghĩ tới a. Đối nhân xử thế lưu lại một đường, thật là hắn đối Nguyệt Mộng Ly đám người, đó là đuổi tận giết tuyệt. Ta sai, cô nãi nãi, ta thật biết sai, ta có mắt không tròng, ta bị ma quỷ ám ảnh. Chu Vi vừa nói, một bên hung hăng rút miệng mình. Người bên ngoài quăng tới một hồi quái dị ánh mắt, hắn cũng không đoái hoài tới. Hắn biết, nếu như không thể cầu được những người này tha thứ, vậy hắn đời này khả năng liền hủy. Lấy thân phận của hắn, đắc tội một cái trưởng lão, đó cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hơn nữa lấy Diệp Viễn biểu hiện ra ngoài thiên phú đến xem, hắn tại Thiên Ưng Hoàng Thành địa vị, sợ là liền đại trưởng lão đều khó nhìn bóng lưng. Chu Vi huyên thuyên nói nhất đại thông, vừa nói một bên rút miệng mình tử, gọi là một cái vang dội. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn đường đường một cái thần quân cảnh cường giả, coi như là mất mặt vứt xuống nhà bà nội đi. Đây không phải là Chu Vi hộ pháp à, làm sao ý vị địa mà cho một bầy khuy thiên cảnh võ giả dập đầu a. Mấy cái kia hình như là Diệp trưởng lão chí thân. Chu Vi người này nhất là bợ đít, mấy năm nay tất cả mọi người cho rằng Diệp trưởng lão chết, hắn nhất định là để người ta đắc tội ác chứ sao. Ha ha, thực sự là ai cũng không nghĩ ra, cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công không gian truyền thừa, cư nhiên để cho Diệp trưởng lão thành công. Đúng vậy a, một người đắc đạo, hắn thân nhân dù là chỉ có khuy thiên cảnh, thì có ai dám đắc tội bọn hắn. Ngoặc kép, người bên ngoài nghị luận ầm ĩ, Ly Nhi mấy người nghe vào trong tai, nhưng là tương đương chói tai, một loại quái dị cảm xúc trong lòng mọi người lan tràn. Bạch Quang rất là nổi giận, lạnh lùng nói, ngươi cút cho ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi lại dây dưa không ngớt, ta sẽ để cho đại ca chỉnh chết ngươi. Ngươi tin không tin? Chu Vi dọa cho giật mình, vội vàng nói, dạ, ta cút, nói xong, hắn té mà chạy mất. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn cái này vừa đột phá, chính là 10 ngày 10 đêm, Thiên Ưng Hoàng Thành võ giả, thậm chí đều cảm thấy bên người linh khí mỏng manh rất nhiều. Những linh khí này đều bị Diệp Viễn hấp thu trần trụi. Bình thường mọi người mặc dù ở tu luyện, thế nhưng vậy cũng là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Linh khí mặc dù nhiều, thế nhưng bọn hắn căn bản không hút vào được a. Dáng vẻ này Diệp Viễn, đây hoàn toàn là không muốn sống. Mà Diệp Viễn cảnh giới cũng đang điên cuồng tăng lên. Diệp trưởng lão cái này đột phá quả thực quá điên cuồng. Mấy ngày nay thời gian, hắn cư nhiên từ quy khư trung kỳ trực tiếp tu luyện quy khư hậu kỳ đỉnh phong. Xem bộ dáng như vậy, hắn không phải muốn trực tiếp đột phá quy khư đại viên mãn a? Rất có thể a, ngươi xem, đột phá, thật đột phá, ta thiên, nguyên lai có thể dạng này tu luyện. Ngoặc kép, Diệp Viễn đột phá, cấp mọi người một loại rất cường liệt trùng kích cảm giác. Quy khư thần cảnh cũng không phải là năm đó ở người phàm cảnh thời điểm. Mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ, yêu cầu linh khí là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Cho dù là thiên tài đi nữa võ giả, tu luyện công pháp cao cấp hơn nữa, cũng chưa nghe nói qua tại trong vòng vài ngày liên phá nhị trọng cảnh giới nhỏ. Thật là Diệp Viễn, cứ làm như vậy. Lúc này, Diệp Viễn khí thế lên như diều gặp gió, một lần hành động phá tan quy khư hậu kỳ bình cảnh, đạt được quy khư đại viên mãn chi cảnh. Trịnh Khởi nhìn một màn này, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lãnh Vũ nhưng là cười nói, tiểu tử này là phải đem cái này 100 năm làm lỡ tu hành. toàn bộ bù trở về a. Xem ra hắn nhanh kết thúc, cũng muốn đến phiên lão phu. Xách xách, nếu như lão phu cũng có thể giống như hắn dạng này đột phá, tốt biết bao nhiêu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.